Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2007, chương 2009. Thật tốt tức a. Sinh mệnh phòng nhỏ. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Ha ha ha ha. Đạo Đức Thiên Tôn không để ý dáng vẻ Địa ha ha cười lớn. Nữ oa lạnh nhạt cái mặt, thở phì phò ngồi ở một bên, không nói một lời. Kia nhu mỹ lại đủ để mị hoặc chúng sinh mặt mũi. Kìm nén đến có chút đỏ lên. Hắc Linh Xà cùng ở một bên Bạch Linh Xà im lặng không nói. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Nương nương có bao nhiêu vạn năm không có lộ ra bộ dáng này rồi hả? An Lâm lại có thể để cho nàng lộ ra bộ dáng này. Từ ở phương diện khác mà nói, An Lâm thật là nghiêu bức a. Cười đủ không? Nữ oa lạnh lùng nói. Ha ha ha, không có. Đạo Đức Thiên Tôn ha ha cười nói. Nữ oa cắn chặt hàm răng, một đôi trắng nõn thon dài kiết nắm, tựa hồ đang áp chế lửa giận trong lòng. Nàng vốn là rất vui vẻ, sau khi trở lại cao hứng theo sát Đạo Đức Thiên Tôn khoe khoang, nói nàng rốt cuộc thành công lôi kéo An Lâm gia nhập Bổ Thiên Bang. Bổ Thiên sự nghiệp đạt được trọng đại đột phá, coi như không có ngươi Đạo Đức Thiên Tôn tương trợ, bản nữ oa cũng không sợ. Ba lạp ba lạp, đang ở thổi nghiêu bức thời điểm, Siro đánh truyền âm phù tới. Siro hưng cao thải liệt với nữ oa khoe khoang, nói An Lâm đồng ý gia nhập Phá Thiên Bang rồi, hơn nữa đảm nhiệm ngày thứ ba tử rồi. An Lâm là chúng ta Phá Thiên Bang người. Nữ oa lúc ấy liền kinh hãi. Cái gì ngoạn ý nhi? Ngày thứ ba tử, hắn này là không phải vừa mới gia nhập Bổ Thiên Bang ấy ư? Thế nào một ngày không tới, liền mẹ nó thành Phá Thiên Bang ngày thứ ba tử rồi hả? Sau đó rất nhanh, nữ oa cũng nhớ tới An Lâm lúc ấy nói chuyện với nàng. Ký kết Bổ Thiên khế ước, có thể không thể gia nhập Phá Thiên Bang. Lời này lúc ấy liền đem nàng giận quá. Nữ oa nói thẳng không nên để cho nàng biết An Lâm với Phá Thiên Bang có liên quan. Bây giờ An Lâm đúng là không thông báo nữ oa gia nhập Phá Thiên Bang. Nhưng Siro chạy tới khoe. Nữ oa giận đến thiếu chút nữa liền không nhịn được tức miệng mắng to. Trực tiếp cúp điện thoại. Khi ta Bổ Thiên Bang là địa phương nào rồi? Chơi gái một lần liền đi. Mẹ nó, người khác chơi gái một lần còn biết chậm mấy ngày đâu rồi. Người An Lâm vừa mới ra cái cửa này, kết quả tức cũng không thở gấp một chút, liền chạy tới Phá Thiên Bang làm thiên tử đi. Nữ oa vén tay áo lên, thì đi Nguyệt Đồng Thần Thành đánh An Lâm một hồi. Kết quả đi tới cửa lại bỗng nhiên ngừng bước chân, thầm nghĩ không được, phải giữ vững nàng cao thâm mạt chắc, hiền lành mỹ nữ thần lệ hình tượng. Nàng lại tức giận trở về ngồi, bấm bên người xa bàn chơi đùa. Từng cảnh tượng ấy đều bị Đạo Đức Thiên Tôn nhìn trong mắt. Trước dương dương đắc ý nữ oa, với bây giờ thở hổn hển nữ oa, tạo thành so sánh rõ ràng, để cho hắn không nhịn được cười lên ha hà. Này mới xảy ra trước một màn kia. Hừ, An Lâm người này, thực sự là. Nữ oa khẽ cắn răng, sau đó đột nhiên lại không biết nên như thế nào hình dung đối phương. Ha ha ha, người cũng đừng trách cứ An Lâm rồi. An Lâm vốn chính là không theo bộ sách võ thuật tới chủ. Người chẳng lẽ còn muốn cho hắn nhu thuận ở tại Bổ Thiên Bang à? Đạo Đức Thiên Tôn vui tươi hớn hở nói. Nữ oa hít sâu một hơi, nhưng lần này trở nên cũng quá nhanh. Ta còn không cao hứng xong đâu, hắn liền cho ta một cái đòn nghiêm trọng rồi. Cái này làm cho ta rất đau lòng. Ngươi cũng đừng quá thất vọng. Phải biết, An Lâm gia nhập Bổ Thiên Bang quyết định, nhưng là thay đổi một ít người ý tưởng. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn thẳng nữ oa nói. Nữ oa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ nói, ngươi, không sai, ta cũng gia nhập Bổ Thiên Bang. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu cười nói. sinh mệnh nữ thần gần đây không khỏi cảm thấy bất an. Không chung, chúng ta có phải hay không là đem An Lâm nuôi thật lợi hại? Lời này hiểu thế nào? Thực lực của hắn, đối với chúng ta mà nói, thực ra không coi vào đâu chứ. Phía trên bầu trời, một cái mây mù tạo thành già nua đầu hiện ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng là, hắn mang đến cho chúng ta quá nhiều biến số rồi. Sinh mệnh nữ thần mím chặt cánh môi, quất hai con mắt màu đỏ nhìn về phía bắc phương, nhìn về phía chỗ cực xa kia một tòa hóa thành điểm đen hùng thành. Đáy mắt có lo lắng, lẩm bẩm nói, hắn rất nhiều hành vi, cũng vượt quá chúng ta dự liệu. Tỉ như tinh vực chuyến đi, tỉ như 1 tỷ thiên nhân đàn tai ương. Này chỉ sợ là không tốt triệu chứng. Sinh mệnh, người suy nghĩ nhiều quá. Hắn như thế nào nhảy, cũng chỉ là ở bàn cờ bên trong nhảy mà thôi. Mà chúng ta là kỳ thủ, An Lâm này cái quân cờ, vô luận làm gì, đều không cách nào thay đổi đại sự kiện đi về phía. Không cách nào nhảy ra bàn cờ, càng không biết hoàn toàn thoát ly chúng ta khống chế. Sinh mệnh thiên thần vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng, phảng phất ở bình tĩnh nói ra một sự thật. Cũng đúng, hắn vô luận như thế nào nhảy, cuối cùng là một cái quân cờ. Sinh mệnh nữ thần khẽ gật đầu, An Lâm làm hết thảy, mặc dù rất khiến chúng nó ngoài ý muốn, nhưng chúa tể toàn bộ chiến cuộc đi về phía, vẫn là bọn họ chí cao quyền bính thiên thần. Đến nay phát sinh hết thảy, khiến chúng nó tiết tấu thay đổi, kế hoạch chấp hành cũng gặp nhất định gõ, nhưng kỳ thật không có trở ngại bọn họ hạch tâm kế hoa áp dụng. Tiếp đó, Quang Minh, Đại Địa, Đại Dương, 3 vị nhất định phải trước thời hạn bắt đầu quyết chiến chứ. Sinh mệnh thiên thần cười nói, dĩ nhiên, Phá Thiên Bang đã mở ra quyết chiến mở màn, bọn họ khẳng định cũng phải bắt đầu hành động. Thiên Không Thiên Thần gật đầu nói. Sinh mệnh nữ thần nhìn về phía dưới, lại sắc nhọn lại lỗ tai dài giống như hồ điệp nhẹ nhẹ phe phầy. Còn phất động một chút điểm kim sắc quang viên, kia tinh xảo khóe miệng nhỏ không thể thấy trên đất dương. Thật mong đợi đấy, Hải Dương Thiên Thần biểu diễn. Lúc này, ở một viên úy tinh cầu màu xanh lam xa xa, Thái Dương hệ bên bờ vũ trụ bên trên, có Bạch Lại Trưởng lồ tai thỏ, vóc người thon dài linh lung thiếu nữ, đang ở nắm sẻng cơm vũ trụ xào rau. Một bên xào rau còn một bên bất mãn lẩm bẩm: Tử An Lâm, Thối An Lâm, nói tốt ta thủ địa cầu, liền cho ta siêu ăn ngon thức ăn, 1 tuần tam ngừng, kết quả đâu rồi, bây giờ lại lấy chiến đấu quá bận rộn mượn cớ, để cho ta chính mình xào. Lão nương sẽ tự mình xào, còn cần phải yêu cầu ngươi thức ăn à? Cặn bã nam, thật là cặn bã nam, chính là một bịa đặt lung tung heo lớn móng. Thố Tử Cơ thử đến răng thỏ, hành hành tức tức lầm bầm lầu bầu, bất mãn hết sức. Nếu là không phải này An Lâm đưa tới nồi lẩu có mùi vị tăng ích đặc hiệu, bằng vào nàng hắc ám xử lý như vậy tài nấu ăn, không chừng có thể làm ra một đống cứt tới. A, thật là thơm a, bản thỏ tài nấu ăn, cũng không đoán rất không xong chứ sao? Thố Tử Cơ cặp mắt híp lại, nghe trong nồi truyền tới mùi thơm, mặt đầy say mê. Đang lúc này, khổng lồ hai giới cửa không gian đột nhiên run rẩy dữ dội đứng lên. Rốt, một cái cả người vặn vẹo ác ma đột nhiên nhảy ra cửa không gian, nắm trong tay đến một đống màu đen, trực tiếp ném về phía Thố Tử Cơ. Một cổ hôi thối tựa như đầu đạn hạt nhân như vậy muốn nổ tung lên. Thố Tử Cơ kinh hãi, a, đi chết. Nàng thét lên một trường đem tà ma liên đới kia đống màu đen trong nháy mắt nghiền tan tành mây khói. Ta thức ăn, ta siêu cấp mỹ vị thức ăn. Thố Tử Cơ nhìn trong nồi thức ăn, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Xong rồi, không có thèm ăn, thật vất vả xào ra một nồi mỹ vị thức ăn, địch nhân đột nhiên nhô ra, hướng nàng trong nồi ném phân. Ác như vậy nhân chiêu thức, là ai nghĩ ra được à? Cái nào quân trời đánh nghĩ ra được a? Mặc dù không dính vào trong nồi đi, nhưng mùi thúi đã để cho Thố Tử Cơ ngửi thấy. Đây là chí mạng nhất. 3 ngày 2 lần không đứng đắn đánh nhau, Sạch sẽ phái một ít tiểu binh hướng bản thiên vương ném phân. Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận bản thiên vương rồi. Thố Tử Cơ nhìn cái kia thả ra quang mang hai giới không gian động, lạnh giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục